ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 83 ngà voi. Quang vũ thuật, ở trong trò chơi, cái này thông dụng kỹ năng có thể ở nhân vật thoát chiến hậu nhanh chóng khôi phục nhân vật huyết. Lượng cùng loại trừ đi bắp, kỹ năng sử dụng người đương thời vật nhân vật sẽ lấy một cái cùng loại với vũ đạo động tác ở giữa. Không trung vẽ ra một vòng sáng lên vòng tròn, nhìn qua tựa như một cái tiểu thái dương giống nhau, cho nên mới gọi là quang vũ thuật. Quang vũ thuật ở nhân vật không thoát chiến thời điểm sử dụng. Đương nhiên là không có gì hiệu quả, nhưng trọng điểm là nó, giống tiểu thái dương, giống nhau, thuần ám hệ ma mị dạ hành giả ban ngày. Thực lực giảm phân nửa. Nàng không biết nó thực lực này giảm phân nửa nguyên lý là bởi vì sợ hãi ánh mặt trời vẫn là thuần. Ví sợ hãi ban ngày nồng đậm quang hệ năng lượng nguyên tố. Nhưng nàng cảm thấy chính mình có thể thử một lần, quang vũ thuật thi triển lên cùng một cái tiểu. Thái dương không sai biệt lắm, hơn nữa ẩn chứa nồng đậm quang hệ năng lượng. Nàng cảm thấy được không, tuy rằng Sở Hà Thiên đánh bại nó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bọn hắn hiện tại thiếu chính là thời gian, càng vãn nói kia hai tỷ muội liền càng nguy hiểm, cứu người cứu rốt cuộc. Bọn họ vẫn là càng nhanh càng tốt, phụ trà vỗ vỗ Nini móng vuốt. Nini hiện tại cùng nàng thân mật độ rất cao, cơ hồ đã đạt tới tâm ý tương thông nông nỗi. Không cần hắn mở miệng Nini liền minh bạch nàng muốn làm cái gì, hình thể đã lớn không ít nhiều mễ. Tạp ưng mang theo nàng lại phi cao một chút. Sau đó cẩn thận tới gần chiến trường trung ương, Sở Hà Thiên cùng dạ hành giả thời điểm chiến đấu. Này một người một ma mị đều cố ý rời xa kia phiến dược điền. Vì thế chiến trường càng đánh càng xa, dọc theo đường đi hủy hoại thực vật vô số kể, phụ cha thậm chí nhìn đến một khối cứng rắn cục đá đều bị nổ thành bột phấn. Chính là kia phiến dược điền như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí liền rào tre cũng chưa thiếu một khối, Nini mang theo nàng cẩn thận đến gần rồi chiến. Trường trung ương, vì tránh cho ngộ thương nàng, Nini phi rất cao, từ thượng đi xuống xem này một người một ma mị cơ hồ thành một cái điểm nhỏ. Cũng may mắn vụ trà bản thân không có bệnh sợ độ cao, vụ trà lần đầu tiên thi triển quang vũ thuật. Nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm quang vũ thuật, ngay sau đó thân tùy tâm động. Giơ lên tay phải, ở giữa không trung vẽ một cái viên mãn viên, theo nàng cánh tay động tác. Một cái lập lòe kim quang vòng tròn ở giữa không trung chậm rãi thành hình. Ở trong đêm đen phá lệ thấy được, tới gần nó, thật sự có một loại tắm mình dưới ánh mặt trời cảm giác. Phụ trà duỗi tay đẩy. Đem vòng tròn đẩy đến phía dưới, kia luân tản ra kim quang vòng tròn vừa lúc liền treo ở kia chỉ ma mị đỉnh đầu, sự thật chứng minh. Phụ trà suy đoán quả nhiên chính xác, hơn nữa hiệu quả cơ hồ là dựng sào thấy bóng, kia luân vòng tròn mới vừa tới gần ma mị. Dạ hành giả liền bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Cả người nồng đậm ám hệ độc tố tức khắc liền uể oải xuống dưới. Thậm chí liền đen nhánh làn da đều ẩn ẩn bỏng cháy lên, nó thậm chí không rảnh lo Sở Hà Thiên mưa. Rền gió giữ công kích, liều mạng lui về phía sau. Tưởng rơi xa kia một vòng vòng tròn, nhưng vụ trà trước đó đã cho nó hơn nữa một cái săn thú chi mắt. Quang vũ thuật cơ hồ là cùng nó như bóng với hình, cùng lúc đó. Sở Hà Thiên công kích lại không có đình chỉ. Hắn mang theo hồ quang một quyền không lưu tình chút nào đánh vào dạ hành giả trên người. Đã không có những cái đó độc tố cách trở, hồ quang ở dạ hành giả trên người bỏng cháy nổi lên một trận hỏa hoa. Dạ hành giả ngay sau đó bị đánh lui hơn 10 mét, phụ trà tìm đúng thời cơ. Lập tức cho nó một cái ngăn chiến mũi tên, lấy nàng cấp bậc. Ngăn chiến mũi tên đối thượng 8 khiếu ma mị lúc sau chỉ có thể trầm mặc nó 2 giây. Nhưng này 2 giây cũng đã đủ Sở Hà Thiên dùng, Sở Hà Thiên lần này hoàn toàn lấy ưu thế áp đảo ấn. Dạ hành giả bạo đánh, Nini lặng lẽ hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Nhìn đến hiện tại tình thế rất tốt, lúc này mới an tâm đem chủ nhân hơi chút hướng phía dưới thả một chút. Vừa lúc ở kia một vòng quang hoàn chính phía trên, lóa mắt quang luân tản mát ra nhu hòa lại không. cực nóng quang, phụ trà tò mò vươn tay, đôi tay lại trực tiếp từ quang luân trung xuyên qua đi. Trong lòng bàn tay lại không có một chút cực nóng độ ấm, hảo thần kỳ, may mắn là Sở Hà Thiên ở chỗ này. Bằng không nàng thật vô pháp giải thích này xem như cái gì dị năng, nàng tổng không thể nói chính. Mình là tam hệ dị năng đi. Thiên tuyển chi tử cũng không thể như vậy nghịch thiên, nàng chính nghiên cứu quang vũ thuật. Trên mặt đất Sở Hà Thiên đã nắm chặt vụ trà cho hắn tranh thủ ra tới như vậy một chút thời cơ hoàn. Toàn áp chế dạ hành giả, hắn ra tay tương đương tàn nhẫn. Trực tiếp bẻ gãy dạ hành giả tứ chi, lại đánh gãy nó xương sống lưng, làm nó hoàn toàn mất đi hành động năng lực nhưng vì cái gì không dứt khoát giết nó. Phụ trà đang ở nghi hoặc, Sở Hà Thiên đột nhiên ngẩng đầu, kêu tên nàng, trà trà, phụ trà, ân, Sở Hà Thiên, ngươi xuống dưới, phụ trà thực tín nhiệm hắn, vỗ vỗ Nini móng vuốt, Nini không tình nguyện đem nàng đặt ở Sở Hà Thiên bên người, phụ trà nhảy nhót qua đi. Cái gì, Sở Hà Thiên đưa cho nàng một con chủy thủ, vẫn là nàng đưa cho hắn kia chỉ, phụ trà theo bản năng tiếp nhận chủy thủ. Vẻ mặt mông vòng, Sở Hà Thiên, ngươi động thủ giết nó đi, phụ trà, ân, vì cái gì, Sở Hà Thiên, ngươi đánh chết ma mị thời điểm đột phá luôn là thực mau, hắn chỉ nói như vậy một câu. Biểu tình bình đạm, phụ trà trong lòng lại lột bột một chút, hắn, phát hiện, cũng đúng, hắn cùng nàng sớm chiều ở chung, hắn lại là 10 khiếu dị năng giả, cảm giác nhạy bén đáng sợ. Trên người nàng có cái gì không thích hợp hắn phát hiện không được, hắn phát hiện chính mình mỗi lần. Đánh chết ma mị lúc sau đột phá luôn là thực mau, hắn nhìn thần sắc của nàng. Dừng một chút, thành thành thật thật nói. Người đánh chết cấp bậc càng cao ma mị tấn chức liền càng nhanh, trà trà cấp bậc tăng lên tốc độ. Mau đến không bình thường. Biến xem toàn bộ mặt thế cũng tìm không ra một cái khác so nàng càng mau, cho dù là hắn, mỗi lần đánh chết ma mị sau, hắn đều có thể cảm giác được đến trên người nàng năng lượng ẩn ẩn có điều tăng lên, hắn ban đầu chỉ là có chút suy đoán, sau lại này đó suy đoán liền càng ngày càng rõ ràng. Hắn đại khái có thể suy đoán đến hắn nữ hài không phải nhân loại, ở Hỏa Thành lần đó. Hỏa Thành thành chủ ra cái kia có thể cảm nhận được nhân loại sinh mệnh nữ nhi cùng trà trà đối. Thoại, hắn cách cửa sổ nghe rõ ràng, tiểu nữ hài không biết nàng cảm thụ không đến trước mặt người sinh. Mệnh ý nghĩa cái gì? Nhưng hắn lại biết, hắn trà trà không phải nhân loại, có đôi khi hắn sẽ tưởng. Hắn nữ hài rốt cuộc là ai đâu? Nàng có thể dựa vào đánh chết ma mị đạt được tăng lên. Điểm này kỳ thật cùng ma mị rất giống, dựa vào giết chóc đề cao chính mình, hắn ngẫu nhiên sẽ tưởng. Hắn cái này phảng phất đột nhiên xuất hiện ở thế giới này nữ hài. Có thể hay không cùng đồng dạng đột nhiên xuất hiện ở thế giới này ma mị có cái gì liên hệ, nhưng cái này ý niệm chỉ ngẫu nhiên hiện lên, hắn liền không hề suy nghĩ, hắn không phải cái gì người tốt. Với hắn mà nói, cha cha là quan trọng nhất. Mặt khác hết thảy đều không quan trọng, cho dù là thế giới này an nguy, nàng có phải hay không nhân loại không quan trọng. Nàng rốt cuộc là ai không quan trọng, nàng cùng ma mị rốt cuộc có hay không quan hệ cũng không quan trọng là nàng. Chỉ cần nàng là cha cha, nàng ở hắn bên người, mặt khác hết thảy đều không hề quan trọng thế giới cùng nàng. Hắn lựa chọn nàng, ai cũng đừng nghĩ lấy đi một cái ác ma sinh mệnh duy nhất đồ vật, hắn đem chủy thủ. Đưa cho nàng, phụ trà nhìn cái kia chủy thủ, mũi có chút lên men, hắn đã biết chính mình trên người có rất nhiều không thích hợp địa phương. Nhưng như cũ tin tưởng nàng, thậm chí đem tăng lên cơ hội cho nàng, lúc này. Nàng còn không biết Sở Hà Thiên ở trong lòng đã trời xui đất khiến đem nàng cùng ma mị liên hệ tới. Rồi cùng nhau, đã không phải tin tưởng đơn giản như vậy, nhưng là nàng cũng không có cách nào giải thích, nàng đạt được kinh nghiệm phương thức cùng hay không là nàng đánh chết không có quan hệ, trò chơi hệ. Thống đạt được kinh nghiệm phương thức chỉ có phụ trợ đánh chết cùng độc lập đánh chết. Độc lập đánh chết danh như ý nghĩa, chỉ có thể có nàng một người tham dự, đạt được 100% kinh nghiệm, mà phụ trợ đánh chết chỉ là xem nàng hay không cùng người khác cùng nhau tham dự đánh chết. Chỉ cần tham dự liền tính thượng kinh nghiệm, cũng không để ý cuối cùng kia một kích là của ai. Sở Hà Thiên có thể là cảm thấy nàng chỉ cần đánh chết ma mị thời điểm là có thể thực mau tăng lên, cho nên mới cảm thấy đối nàng tới nói đánh chết ma mị tương đương tăng lên, nhưng nàng vô pháp giải thích cái này cơ chế, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi. Tiếp nhận Sở Hà Thiên trong tay chủy thủ, thành thạo đánh chết trước mắt dạ hành giả, bên tai đinh một tiếng. Mở ra nhân vật giao diện là có thể nhìn đến, lần đầu phụ trợ đánh chết dạ hành giả, khen thưởng quả. Nhiên, chỉ cần có người thứ hai tham dự, đều không thể xem như độc lập đánh chết, nàng nhìn thoáng qua liền phục hồi tinh thần lại. Sau đó ngồi xổm một bên nhìn Sở Hà Thiên xử lý dạ hành giả thi thể, cùng hắn ở bên nhau thời điểm. Loại này dơ sống mệt sống trên cơ bản hắn chưa bao giờ làm nàng sờ chạm, xử lý xong sau. Mấy thứ này lại đều sẽ tiến nàng ba lô, Sở Hà Thiên nghiêm túc công tác khi bộ dáng rất tuấn tú, hắn chiến đấu khi sắc bén đến làm người không dám đụng vào. Lúc này không có kia cổ sắc bén khí chất, nguyên bản ngũ quan tuấn mỹ bởi vì hắn nghiêm túc lại đột hiện ra tới. Nàng ngốc ngốc nhìn hắn, đem chính mình xem mặt đỏ, sau đó chạy nhanh khụ một tiếng. Đem tầm mắt chuyển rời đến trong tay hắn ma mị tài liệu thượng, nàng nhìn chằm chằm hắn trên tay ma mị tài liệu, nhỏ giọng chỉ huy, cái này cho ngươi làm cái áo giáp ra thế nào? Ngươi giống như không mặc áo giáp ra a? Kia làm một cái dạ áo gió thay đổi trên người của ngươi này đi. Còn có cái này, cho ngươi làm đôi tay bộ thế nào? Nàng phía trước lời nói Sở Hà Thiên vẫn luôn không có phát biểu ý kiến. Nói đến lấy ra bộ thời điểm, Sở Hà Thiên bỗng nhiên tới một câu, không đổi, này xong khá tốt phụ trà giờ khóc giờ cười, nhìn hắn cùng nàng tình lữ khoản bao tay, thật là một câu cũng nói không nên lời, hắn xử lý xong dạ hành giả. Này đó chân quý tám khiếu ma mị tài liệu quả nhiên lại vào nàng ba lô, đáng giá nhắc tới chính là, ở hắn xử lý ma mị tài liệu thời điểm, phụ trà nhàn rỗi không có việc gì ở một bên moi thổ chơi. Moi moi cư nhiên còn từ trong đất mặt moi ra tới một viên động vật hàm răng, phụ trà nhận nửa ngày. Mới nhận ra tới này hẳn là biến dị ngà voi, này viên ngà voi không biết ở trong đất có bao nhiêu lâu. Rồi, cả người dính bùn sắc phụ trà vỗ Sở Hà Thiên bả vai cho hắn xem. Ngươi xem cái này, cho ngươi làm một con chủy thủ thế nào? Biến dị ngà voi là sở hữu động vật hàm răng chung cứng cỏi nhất. Thuộc về làm vũ khí đứng đầu tài liệu, Sở Hà Thiên nhìn ngà voi. Trần chờ nói, phương Bắc như thế nào sẽ có ngà voi, phụ trà tâm nói. Có thiên đạo chi tử bắp ở, đừng nói phương Bắc có ngà voi. Chính là có cá voi nha đều không hiếm lạ, nàng vừa định cho hắn làm một kiện đồ vật. Liền đào ra một viên ngà voi, phụ trà liền ở trong lòng tính toán nhất định phải cho hắn chỉnh một kiện trang bị, liền tính là mãn cấp đại thần, có trang bị cùng không trang bị có thể giống nhau sao? Sau đó, hai người về tới dược điền, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là biến dị dã tham. Ít nói cũng có 50 cây hướng lên trên, phụ trà nhưng không có gì có thể liên tục phát triển lý niệm. Nàng làm chính là một cây búa mua bán, trực tiếp đem sở hữu dã tham tất cả đều đào đi rồi. Đặt ở nàng ba lô thời điểm cũng chiếm ba cái ô vuông, nàng niệm Sở Hà Thiên dị năng vấn đề. Vốn dĩ muốn cho Sở Hà Thiên đương trường sinh gặm vẫn luôn dã tham. Nhưng nhìn đến mặt trên dính bùn, cuối cùng vẫn là quyết định trước buông tha Sở Hà Thiên như vậy một lần, phụ trà đánh cái hô lên. Bạch lộc lộc cộc đát từ rừng rậm chạy ra tới, thân mật dùng sừng hươu cọ cọ vụ trà vui vẻ nói. Chúng ta trở về, nàng xoay người ngồi xuống bạch lộc trên lưng, khi ăn mặc màu đỏ áo choàng thân ảnh, là giữa trời đất này nhất diễm lệ một mặt màu đỏ. Hết chương.